Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 380. Lôi điện trái cây bị ta tại chỗ tiêu hủy, nếu không nếu để cho Long Cung biết đến bọn họ dự bị tộc nhân bị người ăn, vậy còn không náo loạn tung trời, cũng không có nói cho Tào Huyền không ngư long canh đã bị hắn uống. Dù sao Tào Huyền không thân là Long Cung phò mã, loại chuyện này tốt nhất vẫn là không muốn cho hắn biết. Phí của trời a, bất quá ngươi làm đúng. Hầm thức ăn long tộc là Long Cung phải giết tội, chuyện này ngươi chẳng qua là can dự, ngư long cũng không phải là ngươi giết chết, xử phạt thế nào cũng là cũng không đến phiên ngươi trên người. Ngược lại thì cái kia trông coi ngư long long tộc, lúc này sợ là có ai phạt. Tào Huyền không nói, ngươi hiện ở kinh thành ở mấy ngày, ta sẽ sai người ở Long Cung hỏi thăm, nếu là có tin tức ta sẽ phái người thông báo. Gật đầu một cái, Bạch Mi nói, vậy thì làm phiền ngươi, ta ngươi giữa không nên khách khí. Được, trước như vậy đi. Nói xong, Tào Huyền không bóng người liền hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan. Khối ngọc kia phù cũng trong nháy mắt bể thành mi bột. Cùng Tào Huyền không một phen nói chuyện với nhau, để cho Bạch Mi tâm lý có một chút xếp đặt. Đại Ngụy Hoàng Đình hai cây tiên thiên thần dược, từ trước mắt nhìn là không có xếp đặt. Một gốc thành tinh, một gốc là Ngụy chủ Lưu cùng thái tử. Dù là Bạch Mi thân là Nam Cương Vương, muốn yêu cầu lấy này để lại cho thái tử thần dược cũng là không có khả năng, cho nên bây giờ yêu cầu lấy thần dược hy vọng chỉ có thể ký thác vào Long Cung. Tào Huyền không sai người hỏi thăm Long Cung tiên thiên thần dược. Bạch Mi ở tạm ở bên trong kinh thành là thiếu sinh sự đoan, Bạch Mi mỗi ngày cũng đợi ở trong phòng tĩnh tâm ngồi tĩnh tọa tu thân dưỡng tâm, cho đến ngày thứ bảy, hai tròng mắt hơi khép ngồi xếp bằng, Bạch Mi đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện. Ở bên trong kinh thành, Linh Nhi đứng dậy đến giữa mép giường, Bạch Mi hai tròng mắt có chút nở rộ hào quang, thiên nhãn thông phát động ở Thiên Tân thành trên trăm đầu đường phố trong hẻm nhỏ. Mấy trăm ngàn người trong đám tìm kia thanh âm quen thuộc. Ánh mắt xuyên qua 13 con đường, ở một nơi tĩnh lặng trong hẻm nhỏ, ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi rơi vào một tên người mặc màu vàng nhạt quần sam trên người cô gái. Bỗng nhiên, tên này chính ở trong ngõ hẻm đi, nữ tử bước chân dừng lại. Giống như biên tiên mặt bên có chút lộn lại, một vệt dư quang trong phút chốc cùng ánh mắt cô ả Bạch Mi đụng thẳng vào nhau. Trong khách sạn, Bạch Mi thân hình thoát một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Thân là yêu tộc nữ tổ Triệu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện Trung Châu ở trong kinh thành. Như vậy quỷ dị hành vi tất nhiên có mưu đồ. Người nữ oa này oa, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Than thầm một tiếng, Bạch Mi thân hình chợt lóe, nhất thời biến mất ở trong phòng. Hiển nhiên là dựa theo mới vừa rồi tìm được đường đi. Đuổi theo Triệu Linh Nhi đi, mấy hơi thở đang lúc liền tới đến mới vừa cùng ánh mắt của Triệu Linh Nhi giao phong nơi. Nhìn không có một bóng người hẻm nhỏ, Bạch Mi hơi nhíu mày, trước là Triệu Linh Nhi không biết hắn cũng ở kinh thành, cho nên mới để cho Bạch Mi nhận ra được nàng khí tức. Nhưng là bây giờ Triệu Linh Nhi có phòng bị, Bạch Mi không cách nào nữa tùy tiện bắt được Triệu Linh Nhi khí tức. Đột thẫn, cô gái này qua đã cùng Tiêu Diêu lại không dây dưa dễ má. Sống hay chết, theo chính nàng đi, Bạch Mi đối với Triệu Linh Nhi tình cảm khoảng chừng cho hắn là Lý Tiêu Diêu thê. Tử, trước yêu tộc nơi, Triệu Linh Nhi đã nói chắc như đinh đóng cột cùng Lý Tiêu Diêu phân chia giới hạn. Kia Bạch Mi cùng nàng cũng chính là thuần túy người xa lạ. Yêu tộc nữ tổ đi tới nơi này, Đại Ngụy chi chủ Trung Châu xem ra thiên hạ này còn phải tiếp lấy loạn. A bĩu môi lắc đầu một cái, Bạch Mi gánh vác thủ xoay người hướng khách sạn đi tới. Đợi đến Bạch Mi rời đi nửa khắc đồng hồ, hẻm nhỏ trong góc, Triệu Linh Nhi cùng hai người đàn bà thân hình mới chậm rãi hiển lộ. Ta chủ, người này cảm thấy được chúng ta, vì sao không đem tiêu diệt, lấy phòng ngừa vạn nhất. Môi tím thẫm, dưới da phảng phất du động vô số sinh vật, một tên hắc bào nữ tử mặt lộ dùng mình nói. Không thể, nơi này là ở kinh thành, là nhân tộc hoàng đình chỗ. Chúng ta một khi bại lộ, rất khó thoát thân, huống chi người này cũng không phải tốt như vậy sát. Hồi tưởng lại đạo kia hai hàng lông mày như tuyết bóng người, Triệu Linh Nhi trong mắt hiện ra một vệt kiêng kỵ sâu đậm. Ta chủ, nếu chúng ta cũng đến cái nhân tộc này hoàng đình, vì sao không trực tiếp đi tìm nhân tộc chi chủ nói chuyện? Ngược lại phải ở chỗ này ẩn ẩn nấp nấp. Một tên khác sợi tóc rủ xuống cùng mông, tướng mạo cực đẹp nữ tử hỏi nhỏ. Nhân tộc đa nghi quá mức quỷ, chúng ta nếu trực tiếp tới cửa, sợ là chưa thấy qua nhân hoàng, liền bị vây công đứng lên. Lần này tới nghị chuyện, quan hệ quá nhiều, không cho phép một tia sơ suất. Bọn người cũng nhớ lấy chớ tự tiện hành động, biết chưa? Ngữ khí mang có một tí nặng nề uy nghiêm. Hóa thân hình người Triệu Linh Nhi, cũng chỉ vào lúc này còn có thể thấy một ít yêu tộc nữ tổ bộ dáng. Thuộc hạ minh bạch, nhẹ giọng xưng phải. Ba người ngay sau đó rời đi ngõ hẻm, dung nhập vào ở kinh thành đường phố trong làn sóng người. Trở lại khách sạn căn phòng sau, Bạch Mi ngồi xếp bằng trên giường, lật tay lấy ra thường thanh thụ mầm. Từ lần trước đem cả một con ngư long cũng rót vào trong chậu đồng sau. Thường thanh thụ mầm thượng liền kết xuất một quả lớn chừng ngón cái, phủ đầy chân vịt đường vân kim sắc trái cây. Xuyên thấu qua đạm bạc vỏ trái cây, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đang không ngừng bắc động ánh sáng nhạt, chứa bảy thành biến hóa long chi lực kết xuất trái cây. Có thể hay không để cho người phục dụng trực tiếp hóa thành long tộc đây? Từ lấy được thường thanh thụ mầm tới nay, Bạch Mi hướng bên trong đầu nhập bất kỳ vật gì, cũng sẽ bị thường thanh thụ mầm ưu hóa. Sau đó lấy trái cây hình thức lần nữa mọc ra, gần trăm năm đang lúc, đều không ngoại lệ. Quan sát một chút ngư long kết xuất trái cây, Bạch Mi lại đưa mắt về phía một cái khác mai đã thành thục trái cây. Cái viên này chậu đồng nuốt vào tửu lượng cao lôi quang, phong bế 10 năm mới mang bầu trái cây. Ben đưa tay đem cái viên này toàn thân đen nhánh phủ đầy lam ngân sắc lôi điện đường vân trái cây hái xuống. Trái cây ở trong tay Bạch Mi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ không kém dòng điện ở trái cây mặt ngoài rong ruổi. Người bình thường xúc chạm thử này cái trái cây sợ là cũng sẽ bị trực tiếp điện giật chết. Đắn đo đến này cái lôi điện trái cây, Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng trái cây nội bộ một cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Chiếu Bạch Mi phỏng chừng, phổ thông tu sĩ kim đan chỉ cần ăn này cái lôi điện trái cây, kém nhất cũng có thể trực tiếp ngưng kết ra một quả rơi non lấp biển tiểu thần thông. Nhưng là Bạch Mi lại cũng không định dùng này cái lôi điện trái cây. Đạo lý rất đơn giản. Bây giờ Bạch Mi đối với thần thông nhu cầu cũng không phải là rất lớn. Mặc dù bởi vì thiên ý ảnh hưởng, Bạch Mi ngưng kết thần thông hiệu suất cực thấp, nhưng cũng là bởi vì như vậy, ở tham khảo lão hùng miêu thuần tu đơn độc thần thông ý nghĩ sau, Bạch Mi cũng chắc chắn chính mình chắc cũng sẽ đi lên con đường này. Thuần tu đơn độc thần thông cũng không phải là chỉ ngưng kết một quả thần thông, mà là đem loại thần thông nhũ hợp làm một thể, hóa thành một quả trí cường thần thông, ngự thống vạn nhất. Nhưng là làm như vậy mà nói, tu tập người ngưng kết thần thông bản tính lại không thể chênh lệch quá lớn. Nếu không nhũ hợp ngự thống quá trình sẽ độ khó đột nhiên tăng. Cho nên là ngày sau phát triển, một quả có cũng được không có cũng được lôi đạo thần thông Bạch Mi cũng không cần. Bất quá ngược lại là có thể cầm đi làm một ân tình đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Cực phẩm mạnh nhất cao thủ cái gì gọi là chuyện hay.